Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 310, Đại thần anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Karen kéo kéo tay áo của Mục Vũ Phi. Ý bảo cô nhìn xem sắc mặt của Monica đã tối thui lại rồi. Mục Vũ Phi bĩu môi tỏ vẻ không có gì quan trọng. Mục Vũ Phi cô cũng không phải mẹ của Monica. Vì sao lại cứ phải nuông chiều Monica kia chứ? Hơn nữa quan hệ giữa cô và Danny lại không có gì cách trương.